Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, ảnh đế cầu yêu, 24, hắn môi mỏng giơ lên một chút cười khẽ, ngữ khí tự nhiên, chỉ cần suy nghĩ dài, mặc kệ cái gì đều sẽ biết ân. Lời này bề ngoài giống như lộ ra điểm bất thường ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn liền tính đầu óc lại bổn, giờ khắc này cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nàng ngượng ngùng cười, không nói chuyện, cảm thấy tổng sẽ không người này đối bản thân nhất kiến trung tình đi. Vòng giải trí kim chủ sự kiện nhiều như vậy, chẳng lẽ, hắn là tưởng đi đường này? Không được, nàng là nhất định phải cự tuyệt của hắn. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút, quyết định chập chờn đi qua. Không bao giờ nữa đàm nhất chút gì đó chuyện đứng đắn. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Từ Từ nhàn nhàn cắn bản thân yêu nhất chân gà Bình Tiễn nhìn bên người bản thân luôn luôn ánh. Mắt hướng bên kia phiêu biểu đệ, trong giọng nói mang theo ý cười, cảm giác bề ngoài giống như là tình trạng ý thiếp vô tình a. Làm sao bây giờ? Chúng ta luôn luôn lui tới mà đều bị Lợi A Lạc bỗng nhiên thất thủ, Phong Lạc Viêm trắng nàng. Liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng, rõ ràng lộ ra khó chịu. Ngươi liền ăn sao sao, Bình Thiển nhẹ nhàng cười. Cũng không nói chuyện, nhưng này nhợt nhạt tươi cười. Lại đích xác cho thấy rời đi nàng ở mỗ ta sự thượng tính trước kỹ càng. Không sai, Bình Thiển cùng Phong Lạc Viêm kỳ thực chính là biểu tỷ đệ quan hệ. Thả là quan hệ phi thường tốt biểu tỷ đệ, nhưng vòng giải trí hỗn loạn phức tạp, này quan hệ luôn luôn không bị ngoại giới công bố quá. Nhiều nhất cũng chỉ là hai người quan hệ bởi vì đã từng hợp tác quá cho nên hảo mà thôi. Lần này Bình Thiển bế quan sáng tác đan khúc thời kỳ cũng không có nghe đến bất kỳ tin tức. Cho đến khi Vưu Hưng Nhĩ điện thoại đánh cho nàng, nàng mới nổi lên lòng hiếu kỳ. Hơn nữa nắm chặt đã đến giờ bên này nhìn, Vưu Hưng Nhĩ từng trợ giúp quá Bình Thiển cũng liền luôn luôn nhớ kỹ điểm ấy ân tình. Giúp nàng không ít, cũng cho nàng không ít tài nguyên, nhưng chuyện này cũng không hề ý nghĩa, nàng có thể tùy tiện lừa gạt bản thân. Lần này chuyện, Bình Thiển biết Vưu Hưng Nhĩ là bẻ cong sự thật muốn mượn tay nàng làm chút gì đó. Khả nàng là ai? Là Bình Thiển, liên tính lại không nổi tiếng, cũng là Phong Lạc Viêm ra biểu tỷ, chỉ số thông minh tình thương khởi là dễ dàng như vậy bị người xem thấp, không sẽ bị người mang thiên, cho nên mới có hiện tại chuyện, mà cho dù là biểu tỷ đệ, Bình Thiển cũng sẽ không thể nhúng tay Phong Lạc Viêm cảm tình. Nàng thầm nghĩ, xem cái náo nhiệt, hiện tại ăn kê xem náo nhiệt, cảm giác rất không sai. Vô Lương biểu thì cảm thấy hết thảy đều rất tốt, khả bên cạnh nàng ngồi Phong Lạc Viêm cũng là càng ngày càng tâm tác. Chỉ có thể nhìn bản thân thích nữ nhân cùng nam nhân khác nói chuyện cảm giác. Quả nhiên là không thể nhẫn nhịn, khả hắn nhất thời cũng tìm không thấy lấy cớ đi lên nói chuyện. Không biết từ nơi nào toát ra đến nam nhân đến theo đuổi Ngôn Ngôn. Thật là rất không biết xấu hổ. Phong Lạc Viêm nhìn bên kia. Chỉ chờ tìm một cơ hội liền đi lên, không nghĩ tới là, Mộ Ngôn Ngôn uống say, vốn trên bàn còn có rượu, vừa mới bắt đầu Mộ Ngôn Ngôn không tính toán uống, sau này bị người kính hai chén, lại bi theo tâm đến, ngẫm lại tâm tình của bản thân, Mộ Ngôn Ngôn liền khống chế không được chính mình tay, bắt đầu rào rào uống lên, trong ngày thường liền không làm gì biết uống rượu nàng, lúc này đây, là thật say. Dẫn tới Phong Lạc Viêm càng lo lắng nàng, cuối cùng cũng là nhịn không được, trực tiếp liền thượng tiền, hai tay đem Mộ Ngôn Ngôn kéo đến, bên cạnh Tần Dận đôi mắt híp lại, đồng dạng cũng đứng lên, trầm thấp tiếng nói xuất khẩu, ngươi muốn làm gì? Phong Lạc Viêm ngữ khí bình tĩnh, thuộc loại cưỡng chế lửa giận, nàng uống say, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi, ta cũng có thể đưa nàng, Tần Dận lập tức nói tiếp. Hai nam nhân tầm mắt ở không trung giao thoa, phảng phất có bùm bùm hỏa hoa ở vang, hoàn toàn chính là khủng bố đến cực điểm chuyện thực. Hết chương.